Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, chương 1470 ngôi sao bóng đá gia công nhà máy. Đường Dương Dương dẫn đầu Real Madrid chinh chiến La Liga đồng thời. Ở xa Amsterdam, Ajax cũng tại bắt gấp thời gian chuẩn bị chiến đấu Eredivisie hạn nửa trình tranh tài. Van Gaal cùng Van der Sar đối đội bóng cho ra mục tiêu là bảo trụ thi đấu vòng tròn hai vị trí đầu. Đây không phải một chuyện dễ dàng. Đông nghỉ kỳ trước, Eredivisie tổng cộng đá 18 vòng. Ajax lạc hậu đứng đầu bảng Eindhoven 5 phần. Vẻn vẹn chỉ dẫn trước hạng 3 Alkma 3 phần. Lấy Ajax chập trùng không chừng biểu hiện. Muốn nghịch chuyển Eindhoven không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng sau lưng Alkma cùng Feyenoord nhìn chằm chằm, nhưng lại không thể không cẩn thận. Ajax ưu thế lớn nhất chính là lịch đấu. Không gần như chỉ ở Champions League cùng European Cup bên trong tuần tự bị loại. Liền ngay cả cúp KNVB đều bị loại. Điều này sẽ đưa đến Ajax tiếp xuống vẻn vẹn chỉ có Eredivisie đấu trường. Một tuyến tác chiến, một tuần một thi đấu. Đôi này Ajax tới nói là chuyện tốt. Tại đông nghỉ kỳ tập huấn trong lúc đó, trên nửa trình rực rỡ hào quang Brazil hậu vệ trái như nóng trong huấn luyện đụng bị thương đầu gối. Dự tính đem vắng mặt 1 đến 2 tháng. Cái này khiến Ajax trên dưới đều cảm thấy có chút trở tay không kịp. Đội bóng trên nửa trình sở dĩ có thể một đường nghịch tập. Một lần nữa trở lại bảng điểm số thứ tịch. Một nguyên nhân rất quan trọng chính là cánh trái tiến công. Từ hậu vệ biên như nóng, kéo theo Frankie de Jong cùng trước mặt Neres, lại thêm Jovic tại trung lộ lực chấn nhiếp, khiến cho Ajax tiến công bị triệt để kích hoạt lên. Bây giờ như nóng một tổn thương, Ajax cánh trái đã mất đi cánh tay, cánh phải tiến công càng nhiều chỉ có thể dựa vào Ziyech. Cái này khiến đội bóng trên nửa trình tốt đẹp xung kích tình thế nhận lấy ngăn chặn. Van Gaal cùng Van der Sar đang cùng Dương Dương video hội nghị ở trong cũng nâng lên. Như nóng nhiều lần bị Hà Lan truyền thông đập tới hắn đêm khuya lưu luyến hộp đêm ảnh chụp. Tuy nói bị Ajax đè đi xuống, nhưng cũng để cho người lo lắng. Tên này năm gần 21 tuổi Brazil tiểu tướng phải chăng có đầy đủ tự hạn chế tính chất. Tại bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ phương diện, Ajax đã có được một bộ rất bình thường thành thục hoàn thiện cơ chế, mà lại có phi thường kinh nghiệm phong phú. Bọn hắn biết rõ hẳn là làm sao đi khuyên nhủ cầu thủ, làm sao đi dẫn đạo cầu thủ, đồng thời muốn thế nào cho cầu thủ áp lực, đốc thúc bọn hắn bảo trì tự hạn chế cùng tiến bộ. Thế là, tại được Dương Dương đồng ý về sau, Ajax rất nhanh liền lấy 350 vạn euro chuyển nhượng phí từ Argentina Independiente đưa vào đội trưởng của bọn họ Nicolas Tagliafico. Đây không phải Nicolas Tagliafico lần thứ nhất đổ bộ châu Âu. Sớm tại năm 2012 thời điểm, năm nay gần 20 tuổi Argentina người liền theo mẹ đội Banfield lấy thuê phương thức đi vào hạng 2 Tây Ban Nha Murcia. Kết quả vẻn vẹn thời gian một năm, ra sân 27 lần, chỉ có một lần trợ công, biểu hiện cũng không lý tưởng, thế là không thể lưu lại. Trở lại Banfield về sau, Tagliafico trợ giúp đội bóng cầm xuống Argentina giải hạng 2 quán quân. Xông vào lúc ấy cấp bậc cao nhất giải hạng nhất, cũng tại 2015 chuyển nhượng đến Independiente. Rất nhanh được bổ nhiệm làm đội trưởng. Tại 2017 dẫn đầu đội bóng cầm xuống Nam Mỹ câu lạc bộ cúp vô địch. Thân cao chỉ có 1m72, nhưng Tagliafico tại trên sân bóng lại là lấy liều mạng xưng. Có thể chạy chịu liều, phối hợp tác chiến cùng truyền nhận banh năng lực cũng không tệ. Tiến công cùng phòng thủ đều chung quy chung củ. Tốc độ cùng tính linh hoạt là ưu thế của hắn. Nhưng trở ngại thân cao, lực lượng đối kháng yếu kém, Tagliafico đã 25 tuổi, sớm đã thành thục, đồng thời đã tại Nam Mỹ cùng Argentina đã chứng minh thực lực của mình. Nhập vào tuyển Argentina đội tuyển quốc gia, mà lần này hắn đi vào Ajax mục đích chính là muốn đền bù 6 năm trước khuyết điểm. Tại châu Âu rời bóng đá chứng minh thực lực của mình cùng giá trị. So sánh dưới, như nóng phe tấn công mặt càng có đặc điểm. Có được Brazil cầu thủ dưới chân kỹ thuật, có thể truyền có thể điều khiển năng lượng đột. Thân cao 1m84, đây là nhất danh hậu vệ biên tiêu chuẩn thân cao. Chỉ là thân thể hơi có vẻ đơn bạc một chút, nhưng thắng ở tuổi trẻ. Tagliafico kinh nghiệm càng thêm phong phú, cũng càng thêm thành thục, biết rất rõ mình muốn cái gì. Dạng này cầu thủ thường thường càng thụ huấn luyện viên trưởng thích. Bởi vì căn bản không cần lo lắng bọn hắn tại trên sân bóng sức liều. Đưa vào Tagliafico, Ajax dụng ý rất rõ ràng, đã là muốn bổ khuyết đội bóng cánh trái trống chỗ, đồng thời cũng là muốn cho như nóng áp lực nhiều hơn. Khiến cho Brazil cầu thủ cảm nhận được cạnh tranh tàn khốc. Cố gắng tăng lên chính mình. Có lúc tuổi trẻ cầu thủ chính là như vậy. Quá mức thuận buồm xuôi gió. Thật không phải một chuyện tốt. Đương nhiên, cũng không phải tất cả cầu thủ điều giáo đều có thể thuận buồm xuôi gió. Liền giống với tiểu Clivert. Bởi vì đội bóng đấu Pháp điều chỉnh. Ziyech trước chuyển đá tiền đạo cánh phải. Khai thác tiền vệ tấn công đấu Pháp, dẫn đến tiểu Clivert biến thành thay phiên cùng dự bị cầu thủ. Cái này khiến tiểu Clivert cảm thấy 10 phần bất mãn. Ajax đối với hắn là tràn đầy tính nhẫn nại. Van Gaal, Van der Sar, Beckham bọn người tuần tự nhiều lần khuyên hắn. Cũng kiên nhẫn cùng hắn giải thích đội bóng dụng ý. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không thể nào tiếp thu được. Cho là mình nên được đến một cái chủ lực vị trí. Ngay tại đông nghỉ kỳ chuyển nhượng cửa sổ mở ra trước đó, hắn liền công khai pháo oanh Ajax, tuyên bố không cho hắn chủ lực vị trí. Hắn liền muốn rời đội. Cái này khiến Ajax 10 phần bị động. Không hề nghi ngờ, tiềm lực của hắn cùng thiên phú đều là phi thường đáng giá xem trọng. Nhưng tại đội bóng hết thảy hướng tốt tình huống dưới, không có lý do để tiểu Clivert xáo trộn đội bóng bộ Pháp. Mà lại hắn mới 18 tuổi. Mặc kệ là cùng Neres vẫn là Ziyech so sánh. Đều rõ ràng còn có chút không đủ. Khác nhất danh nước Anh tiểu tướng Sancho vẫn là dự bị cùng thay phiên. Mà lại hắn tại đội bóng tiến bộ phi thường lớn. Bởi vậy, Van Gaal cùng Van der Sar đối tiểu Clivert đều cảm thấy 10 phần đau đầu. Đáp ứng hắn yêu cầu, khẳng định là muốn phá hư đội bóng hiện trạng, nhưng cự tuyệt, hắn hợp đồng chỉ tới 2019 năm, hắn tuyên bố sẽ không theo câu lạc bộ tục tầm, cái này khiến Ajax tình thế khó xử. Câu lạc bộ cuối cùng cho ra kết luận là, nếu như tiểu Clivert kiên trì không chịu tục tầm, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn tại năm nay mùa hạ đem hắn bán đi. Luôn không khả năng giữ lại để hắn tự do chuyển nhượng a. Lại nói, trước mắt đội bóng tuổi trẻ cầu thủ không ít, chờ lấy thượng vị tuổi trẻ cầu thủ cũng có rất nhiều. Thật muốn đi, Ajax cũng sẽ không ép ở lại. Vô luận như thế nào cũng không thể thụ cầu thủ áp chế. Dù là hắn họ Clivert, ngoại trừ Tagliafico bên ngoài, Ajax tại đông nghỉ kỳ còn ký xuống Na Uy Mulder tiên phong Erling Haaland. Tên này năm gần 17 tuổi Na Uy tiểu tướng cho tới bây giờ vẻn vẹn chỉ vì Mulder xuất chiến 20. Trận đấu, đánh vào 4 cái dẫn bóng, một lần trợ công, trong đó thi đấu vòng tròn đánh vào 2 cầu một lần trợ công. Đều là tại Na Uy thi đấu vòng tròn năm ngoái 6 tháng cuối năm lấy được. Trên cơ bản đều là dự bị ra sân. Mulder chủ soái Sose đối tên này tuổi trẻ tiểu tướng phi thường xem trọng. Trước đó còn nhiều lần đề cử cho MU, nhưng quỷ đỏ đối với hắn cũng không thèm để ý. Bởi vậy lúc này mới cho Ajax thừa cơ mà vào cơ hội. Cũng thanh toán xong 300 vạn euro chuyển nhượng phí. đồng thời hứa hẹn đem Haaland tiếp tục thuê tại Molder một cái mùa giải. Bởi vì Na Uy thi đấu vòng tròn muốn tới 3 tháng mới bắt đầu. Cuối tháng 11 kết thúc. Bởi vậy Haaland nếu như trở về Ajax, nhanh nhất cũng muốn đến 2019 năm tháng 1. Đông nghỉ kỳ chuyển nhượng cửa sổ mở ra về sau mới được. Nhưng ở thuê Molder trong lúc đó, Ajax đem an bài chuyên gia huấn luyện viên theo dõi, hy vọng có thể trợ giúp hắn mau chóng tăng lên thực lực bản thân. Van Gaal phi thường xem trọng hắn, cho rằng tên này thân hình cao lớn cường tráng Na Uy tiền đạo tiền đồ bất khả hạn lượng. Bản mùa giải dẫn vào Jovic ở trên nửa trình cơ bản phát huy ra giá trị. Nhất là tại kia một đợt điên cuồng tiến công thủy triều bên trong. Jovic đều phát huy ra tiền đạo tác dụng trọng yếu. Điều này cũng làm cho người càng thêm chờ mong hạ nửa trình. Hay là hạ cái mùa dài. Ajax sách lược vô cùng rõ ràng. Bồi dưỡng giống Jovic, Haaland dạng này tuổi trẻ bán thành phẩm. Thể hiện ra tiềm lực, đánh ra giá trị bản thân về sau. Ajax căn bản là lưu không được người. Ngôi sao bóng đá gia công nhà máy. Đây chính là Ajax tương lai sinh tồn chi đạo. 1 tháng 18 ngày, cúp nhà vua bát cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Real Madrid sân khách khiêu chiến Leganés. Leganés là nằm ở Madrid Nam Bộ vùng ngoại thành một tòa thành thị phủ. Chi này trước mùa giải mới được thăng cấp cuối cùng có thể gian nan bảo đảm cấp. Đã để rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt. Mà bản mùa giải bọn hắn cho tới bây giờ xếp tại La Liga vị thứ 13. Lại một lần để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Sân khách khiêu chiến Leganés. Real Madrid như trước vẫn là lấy thay phiên cùng đội hình dự bị xuất chiến. Dương Dương cùng Zidane lại một lần thay phiên 11 tên cầu thủ. Kết quả tại sân khách cùng Leganés cơ hồ đá cho không so với không. Mãi cho đến phút 89 lúc. Mới từ tiểu tướng theo Hernandez cánh trái truyền bên trong, Asensio trước chút ít vùng cấm địa biên giới đệm bắn, công phá Leganés cầu môn, vì Real Madrid đánh vào tuyệt sát cầu. 3 ngày sau, La Liga thứ 20 vòng, Real Madrid tỏa chấn sân nhà nghênh chiến La Coruna. Mở màn về sau, Real Madrid liền tích cực chủ động tạo áp lực. Nhưng lại chậm chạp không thể phá vỡ cục diện bế tắc. Dương Dương cùng Mbappe song tiên phong phối hợp đến cũng không hết sức ăn ý. Ngược lại là tại phút thứ 32 lúc, một lần nhanh chóng phản kích, đánh xuyên qua Real Madrid cánh phải phòng thủ, lại truyền đến trung lộ. Adrian Lopez sau điểm khoảng cách gần đánh vào không môn, mất bóng kích thích Real Madrid huyết tính. Đội chủ nhà phát khởi điên cuồng phản công. Phút thứ 29, Marcelo đột nhiên giết vào vùng cấm địa bên trái, truyền bên trong đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. Dương Dương khoảng cách gần giữ lại sông đỉnh, đánh đầu công phá La Coruna cầu môn, đem so với phân san đều tỷ số. Phút thứ 42, Dương Dương lui về tiếp ứng Marcelo, sau đó xoay người đưa ra thẳng truyền. Brazil hậu vệ trái lại một lần cắm vào vùng cấm địa bên trái truyền bên trong đến sau điểm. Lần này là Mbappe tại nhỏ vùng cấm địa phải góc một vùng bộ ngực ngừng cầu về sau. Trực tiếp rút bắn, đánh vào góc xa, 2-1, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Lại là Mbappe nhỏ vùng cấm địa biên giới đẩy bắn, vì Real Madrid lại xuống một thành. Sau đó Dương Dương gót chân trợ công Modric đẩy bắn phá khung thành. 4-1, phút thứ 78, Marcelo cánh trái đưa ra trợ công. Dương Dương nhanh chóng chạy ra đứng không. Tại không người phòng thủ tình huống dưới nhẹ nhõm đệm bắn phá khung thành. 5-1, phút thứ 84, Mbappe cánh phải truyền bên trong. Dương Dương phía trước cầu môn đánh đầu đánh vào cầu môn. 6-1, hat-trick, về sau lại nương tựa theo một góc cầu. Varane đánh đầu đưa đò, Vermaelen đánh vào một cầu. 7-1, cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hat-trick cùng trợ công 7 so với một cuồng thắng La Coruna. Gần đây có thụ lên án cùng chỉ trích Marcelo, đêm nay cũng là rửa sạch nhục nhã, dùng một cái trợ công hat-trick đến vì chính mình chính danh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN